Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Thần Linh Ngọc Quan, chương 423, Thần Linh Ngọc Quan, ầm ầm, một tiếng chấn động, toàn bộ to lớn cung điện đều đang run rẩy, hùng vĩ thần quang tràn ngập, chật ních toàn bộ Nguyệt Cung, đem Lâm Dật trước tiên trấn áp lại, thậm chí phải đem cái đó hủy diệt. Bất quá, ở Lâm Dật lòng bàn tay trên, chiếc kia cổ lão cung thần vù một tiếng, tỏa ra hùng vĩ khí tức, đêm này cỗ bàng bạc áp lực cho chống lại rồi, không có tạo thành bao lớn thương tổn. Thế nhưng, mặc dù như thế, như trước đối với Lâm Dật tạo thành rất lớn xung kích. Đây là tới tự linh hồn xung kích, hắn sắc mặt ngơ ngác, khó có thể tin tưởng được đây là thật sự, một luồng uy thế mà thôi. Suýt nữa liền muốn đánh chết hắn, thực sự không thể nào tưởng tượng được, đây là, lúc này, Lâm Dật không nghĩ ngợi nhiều được, thân thể lùi lại lui nữa, tràn đầy kinh hãi chừng mắt phía trước, này một cái ngọc hồ sôi trào, vô biên nguyệt chi tinh hoa nhấc lên, cuối cùng lại trong nháy mắt co rút lại, hóa thành một luồng thần quang hướng hắn đánh tới, Lâm Dật biến sắc mặt, không có thời gian suy nghĩ. Bản năng rung động sức mạnh, cánh tay giơ lên chính là một quyền, đầy trời ánh bạc cuồn cuộn, hình thành đáng sợ va chạm mơ siêu ầm. Trong phút chốc, bát phương chấn động, toàn bộ Nguyệt Cung đều ở run lẩy bẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ. Thế nhưng, ở Nguyệt Cung bên trong có thần bí phù hiệu lấp lóe. Chống đối này cỗ mãnh liệt chấn động, không có tạo thành bao lớn thương tổn. Bất quá, Lâm Dật không có cảm giác ung dung, ngược lại sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, nhìn chằm chằm này một cái sôi trào ngọc hồ, nơi đó, đang có một luồng hơi thở càng khủng bố đang nổi lên, như là một vị nhân vật đáng sợ đang muốn thức tỉnh. Đột nhiên, toàn bộ ngọc hồ phảng phất bị cái gì cho kích thích giống như vậy, nhấc lên một luồng khủng bố thần quang, hướng Lâm Dật trong nháy mắt oanh kích mà đến. Tốc độ nhanh chóng lệnh người sau không kịp né tránh, Lâm Dật cảm giác thần quang cùng thân, cả người bị đánh bay ra ngoài, vẽ ra cách xa trăm mét mới đình chỉ. Hắn cảm giác, thân thể có chút run rẩy, nhưng không có bị thương. Một cái là thân thể cường hãn, một cái là này thần quang uy lực bị lòng bàn tay cung thần ngăn cản phần lớn. Hắn lại nhanh chóng lùi về sau. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ hướng phía trước nhìn lại, một đôi mắt lập lòe mãnh liệt ánh bạc, cuối cùng thấy rõ sở ngọc trong ao một điểm cảnh tượng. Đó là, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt giật nảy cả mình, nguyên lai ở trong ao ngọc, dĩ nhiên nhìn thấy một cái to lớn quan tài, toàn thân do thần ngọc rèn đúc, óng ánh trong sáng, tự nhiên mà thành, chính phun ra nuốt vào trong ao ngọc vô lượng ánh trăng. Đây là một cái ngọc quan, thần quang tự diệu, đạo đạo ánh trăng như long nhất giống như nuốt chửng đi vào. Phảng phất táng một vị cổ lão sinh linh đáng sợ, khí tức trầm trọng vô cùng, thần linh ngọc quan, lúc này, Lâm Dật sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm này một cái ngọc quan, phát hiện ngọc quan mặt ngoài, khắc họa vô số bé nhỏ đồ khắc, bên trên có không thể đếm mãnh thú đang gầm thét. Càng có thần thú dãy dụa muốn ra, vạn ngàn sinh linh đang cầu khẩn, hình thành bảo vệ tư thế, nơi đó, còn mơ hồ nhìn thấy vô số sinh linh ở tế tự. Tình cảnh lớn lao, một loại thần bí nhịp điệu truyền đến, phảng phất xuyên thấu qua vô tận thời không rung động mà đến. Kinh người tâm hồn, loại kia tế tự thanh âm, càng như là một vị thần linh, đang giáo hóa vạn vật sinh linh. Được vô số sinh linh tế tự cúng bái, tình cảnh vô cùng lớn lao mà thần bí, khí tức mơ hồ, quả thật là đáng sợ, vẻn vẹn một bức hình chạm khác, thì có một tia hùng vĩ thần uy, cho Lâm Dật rất lớn áp bức, đó là một loại linh hồn áp bức, đến từ ý chí cấp độ sức mạnh, không cách nào chống đối, như vực sâu biển lớn, đây là thần uy, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, mi tâm ánh bạc lấp lóe. Chống đối này cỗ bàng bạc uy thế, liền cảm giác đang đối kháng với một vị thần linh, hắn ra đầu tê dại một hồi, nhìn này một cái to lớn ngọc quan, liền cảm giác táng một vị thần linh, đây rõ ràng chính là một cái thần linh ngọc quan, lẽ nào nơi này Táng Nguyệt tộc một vị thần linh hay sao? Nhưng là, cái gì là thần, thần linh lại là cái đẳng cấp nào? Lâm Dật bây giờ căn bản không cách nào hiểu rõ. Vì lẽ đó, giờ khắc này nhìn thấy này một cái thần linh ngọc quan. Lập tức có lùi về sau ý nghĩ. Tòa này to lớn hùng vĩ Nguyệt cung bên trong. Dĩ nhiên có một cái thần linh ngọc quan. Lẽ nào Nguyệt tộc một vị thần linh chính táng ở đây? Mà Xạ Nhật thần cung thì lại ở trần áp. Hắn nhớ tới bên ngoài vô số Nguyệt tộc nữ tử thi thể. Liền vờn quanh bồng bềnh ở toàn bộ Nguyệt cung chu vi. Cực kỳ giống một loại chôn cùng. Làm cho người ta một loại cực kỳ đau lòng cảm giác. Lâm Dật sắc mặt phát tờm, nhanh chóng lùi về phía sau. Lẩm bẩm nói, lẽ nào, này Nguyệt tộc một vị thần linh ngã xuống sau. Dùng vô số Nguyệt tộc nữ tử đến tiếp táng. Hoặc là bị Xạ Nhật thần cung trần áp. Vừa nghĩ tới, cổ đại đế vương đều có người sống tuẫn táng tình cảnh. Lại càng không nói một vị vĩ đại thần linh. Cái đó tuẫn táng tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là, thần linh sẽ ngã xuống sao? Lẽ nào thật sự bị trần áp? Lâm Dật cúi đầu nhìn trong tay Xạ Nhật thần cung. Thật không thể tin được. Càng tin tưởng nơi này táng không phải thần linh, mà là Nguyệt tộc một vị cao thủ. Mà trong tay Xạ Nhật thần cung, khả năng chính là phong ấn vị này đáng sợ Nguyệt tộc cường giả đồ vật. Thế nhưng hiện tại bị mình cho lấy xuống, đây rốt cuộc là tốt hay xấu, đã không cách nào nhận biết, cái này thần linh ngọc quan quá mức quỷ dị, mặc kệ có phải là táng thần linh, đều không phải ta hiện nay năng động, lập tức rời đi, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, quyết định nhanh chóng rút đi, này thần linh ngọc quan quá kinh người, coi như bên trong không phải thần linh, nhưng cũng chế tạo một cái thần linh ngọc quan đi ra. Tất nhiên là một vị cường đại đến nhân vật khủng bố. Vẫn là mau mau chạy tuyệt vời. Thế nhưng, khi hắn muốn lui về phía sau thời điểm, này một cái ngọc quan nhưng động. Trong phút chốc, thần quan lao ra, trong nháy mắt liền đặt ở Lâm Dật đỉnh đầu. Toàn bộ quá trình quá khối. Thậm chí ngay cả hắn đều không phản ứng lại. Ầm, một luồng thần quang cuồn cuộn. Thần uy như ngục, thần uy tựa như biển. Phô thiên cái địa trần áp mà tới, Lâm Dật bỗng nhiên kinh hãi, không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp vung vẩy nắm đấm, ngưng tụ sức mạnh toàn thân đánh tới, nắm đấm đánh tới, truyền ra, làm một tiếng vang thật lớn, có thần quang run rẩy, nhưng không có phá nát, Lâm Dật ngơ ngác, một quyền của mình ẩn toàn bộ thân thể lực lượng, thậm chí có toàn bộ chiến khí ngưng tụ. Vẫn như cũ không cách nào phá xấu này cỗ thần quang. Cho ta nát tan, mắt thấy vô lượng thần quang rơi ra. Lâm Dật vô cùng phẫn nộ, gầm thét lên chấn động thân thể. Vung lên một cái thái cổ cung thần, điên cuồng cực kỳ oanh kích mà đi. Huy vũ liên tục, đem này cỗ thần quang đánh cho kịch liệt run rẩy. Thế nhưng, mặc kệ Lâm Dật làm sao oanh kích, này cỗ thần quang như trước ngoan cường. Chính là không có phá nát, chính ầm ầm rơi xuống dưới, muốn trần áp cái này xông vào Nguyệt cung ra hỏa, thiên lôi đại thủ ấn. Đột nhiên, Lâm Dật hét lớn một tiếng, cả người kiêu ngạo sôi trào, đan chéo thành một con to lớn màu bạc thủ ấn, ầm ầm một đòn đánh vào đầy trời rơi ra thần quang bên trên. Chỉ thấy, màu bạc đại thủ ấn oanh kích, răng rắc một tiếng, một luồng thần quang bị đánh nát. Mà Lâm Dật lập tức lao ra, cả người tốc độ đạt đến cực hạn, nhưng đáng tiếc, chưa kịp hắn lao ra Nguyệt cung, phía sau một luồng thần quang cuồn cuộn mà tới, đem nuốt vào trong đó, cút ngay, mắt thấy mình cũng bị nuốt vào đi, Lâm Dật tức giận mà bạo phát, hai tay khoanh, cung thần ở trước, một cái thiên lôi đại thủ ấn ngưng tụ mà ra, ầm ầm hướng phía sau đập tới, thần quang óng ánh. Nhưng không cách nào chống đối đại thủ ấn tàn phá, này hai phe đại ấn vừa ra, nhất thời nát tan này một luồng thần quang, có thể sau một khắc, Lâm Dật sắc mặt đều tái rồi, nhìn thấy này một cái thần linh ngọc quan dĩ nhiên trôi nổi ở đỉnh đầu của mình. Cái này thần linh ngọc quan, khí tức cổ lão cao quý, đạo đạo thần quang lượn lờ, như một loại trật tự thần liên ở xoay quanh bay lượn. làm cho người ta một loại linh hồn trên uy thế, cực kỳ khổ sở, dựa vào, ta không trộm ngươi đồ vật, đây là ta nhân tộc đồ vật. Lâm Dật chửi ầm lên, vung vẩy nắm đấm, không ngừng oanh kích này xoay quanh mà đến thần liên, truyền ra một trận leng keng, toàn bộ đại điện đô long long chấn động lên, bản thân hắn sức mạnh mạnh mẽ, bùng nổ ra cực hạn chiến khí, bên trong đan điền một mảnh đại dương màu bạc đang sôi trào. Huyết mạch nguồn suối nổ ra một luồng cực hạn sức mạnh, cuối cùng đêm này bay lượn mà đến thần liên cho đẩy lùi. Thừa cơ hội này, Lâm Dật xoay người lóe lên, vọt thẳng ra đại điện, đến đi ra bên ngoài ngọc thạch bậc thang, thậm chí, hắn cả người bàng bạc chiến khí sôi trào mà lên, không có dừng lại một ít, thẳng tắp hướng dưới bậc thang phương phóng đi, ầm ầm, cùng lúc đó, phía sau Nguyệt Cung bên trong, truyền đến một luồng chấn động, sau đó đầy trời thần quang soi sáng, như một dòng lũ lớn bình thường bao phủ tới. Muốn nhấn chìm Lâm Dật bóng người, mà ở thần quang bên trong, từng đạo trật tự thần liên bay lượn, dầm kéo dài mà đến, muốn trấn áp Lâm Dật người này. Lúc này, hắn không cần nhìn đều có thể cảm nhận được, phía sau thần linh ngọc quan lao ra, đẩy một vòng hùng vĩ thần nguyệt, hắn em gái, chẳng lẽ còn thật táng một vị thần linh hay sao? Vào giờ phút này, Lâm Dật một trận chửi ầm lên. Phía sau này một cái thần linh ngọc quan thật đáng sợ. Đặc biệt này một vòng hùng vĩ thần nguyệt, tỏa ra vạn trượng thần quang, đạo đạo trật tự thần liên bay lượn mà đến, dọa đến dưới bậc thang phương Hứa Phong. Hứa Phong vốn là ở đây rèn luyện thân thể, từng điểm đột phá tự thân cực hạn, thu được rất lớn tiến bộ, mà khi hắn hưng phấn muốn tiếp tục rèn luyện xuống giờ. Nhưng bỗng nhiên phát hiện một luồng rung động mạnh mẽ, sau đó, một luồng thần uy phô thiên cái địa bao phủ thiên địa. Cả người trực tiếp thổ huyết nằm trên mặt đất, Hứa Phong sắc mặt sợ hãi, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy một bóng người đang bị đầy trời thần liên gói lại. Là Lâm Dật đại ca, Hứa Phong vẻ mặt ngơ ngác, bị dọa sợ, mạnh mẽ Lâm Dật lại bị từng đạo trật tự thần liên phong tỏa. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy một cái khủng bố thần linh ngọc quan ngang trời. Đẩy một vòng hùng vĩ thần nguyệt bay tới, uy thế cuồn cuộn, cảnh tượng như vậy, thực sự chưa từng thấy. Thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dật bị trật tự thần liên cho kéo về Nguyệt Cung bên trong. Cấm thuật, khải, đột nhiên, tự Nguyệt Cung bên trong truyền đến một tiếng hung mãnh rít gào. Đón lấy. Liền nhìn thấy một luồng hùng vị ánh bạc bạo phát, ầm ầm một tiếng, toàn bộ Nguyệt Cung đều run run rẩy rẩy, phảng phất bị đánh cho muốn phá nát giống như vậy, làm người sợ hãi, mà sau khi, một luồng hùng vị ánh bạc bao phủ mà ra, hư không bất động, tiếp theo một bóng người nhanh chóng lóe lên, đến Hứa Phong trước mặt, không nói hai lời nhấc lên hắn liền chạy, đại ca, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Lúc này, Hứa Phong mới có cơ hội hỏi dò chuyện này, nhưng là, Lâm Dật nhưng không hề trả lời. Sắc mặt một trận âm trầm, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống, trắng bạc lấp lóe, cuối cùng là bị này một luồng trật tự thần liên cho thương tổn được. Vù, cùng lúc đó, phía sau một trận ong ong truyền đến, một vòng hùng vĩ thần nguyệt ngang trời bay tới, mà ở thần nguyệt trung tâm. Dĩ nhiên là một cái to lớn thần linh ngọc quan, đầy trời trật tự thần liên hướng hắn bao phủ mà xuống. Lâm Dật sắc mặt giận dữ, mắng to, ngươi xong chưa, ta bất quá là lấy đi thuộc về ta nhân tộc đồ vật. Ngươi dĩ nhiên đuổi theo ta không tha, lại buộc ta mà nói không để yên cho ngươi. Lang, hư không trên, này một cái thần linh ngọc quan đột nhiên chấn động, có như vậy một ít dừng lại. Rất như là bị sợ rồi. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng quỷ dị nghĩ. Lẽ nào thật sự bị mình dọa đến? Vậy thì thật là buồn cười. Thần linh sẽ bị dọa đến. Cái vấn đề này, đừng nói hắn không tin. Chính là Hứa Phong cũng không tin. Đường đường một vị thần linh sẽ bị ngươi một phàm nhân dọa đến mới là lạ. Lớn mật nhân tộc, tự tiện xông vào bộ tộc ta cấm địa. Chết, bỗng nhiên. Phương xa truyền đến một câu lạnh lẽo hét lớn, Tiếp theo hư không chấn động, đầy trời ánh trăng đan chéo, hình thành một vòng hùng vĩ thần nguyệt hướng Lâm Dật phủ đầu đè xuống. Cả kinh người sau biến sắc mặt. Hết chương.